Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 196, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari phun xạ LV một quần thể công kích kỹ năng. Mở ra sau đơn thể ma pháp công kích hình thành ba đạo ảo ảnh. Công kích hiệu quả vì bản thể công kích 50. Sử dụng sau làm lạnh 10 giây, SWW. Su ẩm e ân, la, phanh phanh phanh. Cầm trong tay huyễn ma thạch kiếm tô nhiên ma công quá mức sắc bén. Quanh tại đây mấy cái người chơi trên người. Huyết lượng nháy mắt giảm bớt một đoạn. Chấm, 265, 152, 160, 165. T, hảo cường công kích, này vài tên người chơi mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Hỏa cầu nện ở thuẫn chiến trên người đều có thể tạo thành 265 thương tổn. Như thế sắc bén công kích, nguyên thủy thương tổn không được phá 400, càng không cần phải nói. Bên người còn có một con biến dị cốt hùng. Trốn, đội trưởng nhanh chóng quyết định, chỉ huy đội ngũ vứt bỏ này hai con quái vật, hướng tới hố sâu phía trên liền tưởng leo lên mà đi. Nếu lực không thể cập, vậy bảo mệnh quan trọng, đã có thể vào lúc này, ám hắc cốt hùng từ choáng váng trung thức tỉnh lại đây. Nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới trước mắt thuẫn chiến người chơi liền công qua đi. Tương lai không kịp phản ứng thuẫn chiến cấp phát cục trên mặt đất. Hùng chảo kéo lấy thuẫn chiến ngực, bỗng nhiên phát lực, rất có đem này xé rách chi thế. Đơn thể công kích kỹ năng, hùng chảo xé rách, thuẫn chiến người chơi có từng gặp qua như thế cảnh tượng. Sợ tới mức hắn đem tấm chắn liều mạng mà che ở chính mình trước ngực. Muốn mượn lấy ngăn cản kia chỉ cốt hùng hung mãnh một kích. Muốn chạy trốn, tô nhiên cười hắc hắc, mới 30 cấp tả hữu người chơi. Năng lực nhược thực, hắn xem xét bị ám hắc cốt hùng đè ở dưới thân tên kia thuận chiến. Cười khẽ ra tiếng, trước bắt ngươi khai đao. Hóa vàng mã theo tiếng mà ra, hóa thành hỏa cầu nện ở thuận chiến trên người. Phanh, ra sức chống cự thuận chiến khổ không nói nổi. Hắn hiện tại duy nhất ý niệm chính là, một tấm chắn đem trên người cốt hùng cấp ném đi, chính mình hào thoát đi này chỗ thị phi nơi. Chỉ tiếc, tô nhiên hóa vàng mã quá mức sắc bén, không một hồi, thuận chiến người chơi liền huyết lượng thanh không, buông tay nhân gian, một không cẩn thận, đem chính mình trong tay tấm chắn cấp bạo ra tới. Bạc trắng trang bị, tô nhiên trước mắt vui vẻ. Đêm này mặt tấm chắn cấp thu vào chính mình bàng quang. Thực hảo, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Theo sau, tô nhiên đem mục tiêu chuyển rời đến kia đang ở leo lên người chơi trên người. Hô, xa như vậy, cừu hận giá trị hẳn là tiêu trừ. Hỏa pháp đối với hai gã đồng đội nói. Vẫn luôn huyền tâm lúc này mới rơi xuống mà. Kia xú đàn bà, cũng dám gạt chúng ta. Này bộ xương khô boss liền không có bị phong ấn quá. Còn nói cái gì cao cấp bảo dương. Chó má, cuồng chiến một bên hướng lên trên leo lên một bên mắng. Trong lòng dâng lên một cổ vô danh chi hỏa. Ta ca mấy cái trốn đi lên sau. Đem kia đàn bà cấp ném xuống tới. Boss cùng bảo dương, làm chính nàng hưởng thụ đi thôi. Đáng tiếc chúng ta đồng đội. Cúp. Hỏa pháp nhãn trung hiện lên một tia ảm đạm, này vãng sinh môn cốt truyện quá mức tà dị, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nếu về sau chúng ta thật được chỗ tốt, có hắn một phần, tiểu tâm sau lưng, cuồng chiến người chơi đối với hỏa pháp nói, bỗng nhiên đem này đẩy ra, hỏa pháp một cái vô ý kinh hô một tiếng, ngã xuống ở hố sâu bên trong, ngay sau đó. Một viên thế tới hung mãnh địa hỏa cầu nện ở phía trước hỏa pháp vị trí kia đá phiến trên vách. Kích khởi một mảnh bụi đất, ta dựa, kính sử lớn, chấm, cuồng chiến hậu hối không ngừng. Hai người dùng hết toàn lực bò lên trên hố sâu phía trên thổ địa. Cuối cùng là khiêu thoát ra tới, đã trải qua vừa rồi kia hãi hùng khiếp vía một màn. Khiến cho hai người sau lực vô dụng, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Đột nhiên, một cổ cự lực đánh lén mà đến, này hai suối quẩy người chơi không hề phòng bị mà bị oanh vào hố sâu bên trong. Tạp dừng ở mà, phi, liền điểm này bản lĩnh, đi xuống 4 cái mới bỏ ra tới 2, chết phía dưới đi thôi. Nói chuyện người, đúng là Lãnh Tô Nhiên hai người tới đây người chơi nữ. Thanh tỷ, hắc hắc, này hai người đã chết còn có thể cống hiến hai cổ thi thể. Đi, Tiểu Thanh, lại đi thông đồng mấy cái nam người chơi đi. Nhiệm vụ này thực mau là có thể hoàn thành. Một bên Thuẫn Chiến nhếch miệng cười, hướng tới Tiểu Thanh nói. Ai biết sẽ được đến cái gì thứ tốt. 10 cổ thi thể, còn cần thiết muốn ở hố sâu nội tử vong mới tính toán. Thật thì em khó làm. Tiểu Thanh vẻ mặt không kiên nhẫn. Này không phải đã 7 cổ thi thể sao? Lại đưa tới một đội. Nhiệm vụ không phải hoàn thành. Thuẫn Chiến nhìn về phía Tiểu Thanh trong ánh mắt mang theo vui sướng chỉ ý tựa hồ nhiệm vụ hoàn thành sau khen thưởng rất là không tồi. Đừng cao hứng quá sớm. Này hố sâu trong vòng bộ xương khô tuyên bố nhiệm vụ khi. Một hồi điên một hồi ngốc, hoặc là làm chúng ta giết nó, hoặc là làm chúng ta làm 10 cổ thi thể, chờ hoàn thành nhiệm vụ sau, nhất định phải làm nó cấp lão nương một khối vãng sinh vàng thỏi. Đi đem kia thần bí bảo dương cấp khai, hảo hảo hảo, ta nữ vương đại nhân, thỉnh rời bước đến cửa động, đi thông đồng người trẻ tuổi đi thôi. Chấm chấm, hố sâu bên trong, Tô Nhiên đem hỏa hệ pháp sư oanh sát lúc sau, vừa định đối với vách đá thượng hai cái chiến sĩ xuống tay. Lại bất hạnh phát hiện, này hố sâu thế nhưng xoát quái, chi chi, hơn 10 chỉ giống như tàng ngao lớn nhỏ địa huyệt lão thử đổi mới ra tới. Ngẩn ra một cái chớp mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tô Nhiên, xác định trước mắt kẻ xâm lấn lúc sau. Bộc lộ bộ mặt hung ác, hướng tới hắn liền nhào tới. Ta dựa, nhiều như vậy chuột, chờ hạ đẳng hạ, có bản lĩnh chờ ca kéo ra khoảng cách chúng ta tái chiến. Tô Nhiên cuống quýt hướng chỗ sâu trong chạy thoát qua đi. Chính hắn rõ ràng, liền điểm này huyết lượng cùng phòng ngự. Thật đúng là không đủ này đó địa huyệt lão thử đánh vài cái. Cũng may Tô Nhiên tốc độ so địa huyệt lão thử mau. Phía sau lại có ám hắc cốt hùng ngăn cản, hắn lúc này mới có thở dốc đường sống, chuyển nguy thành an, chấm, phanh, phanh, liên tục hai tiếng vang lớn, rơi xuống hai cái người chơi tạp rừng ở mà, đem mấy chỉ địa huyệt lão thử lực chú ý cấp hấp dẫn lại đây. Kia chết nữ nhân, đừng làm cho ta lại đụng vào đến nàng, ai u ta mông, ai ngọa táo, như thế nào xoát ra vài chỉ lão thử. Hai người chơi kinh ngạc phát hiện, lại lần nữa xuống dưới sau, cảnh tượng thế nhưng đều thay đổi, trước mắt không hề là kia chỉ công kích sắc bén bộ xương khô boss. Cũng đã không có ám hắc cốt hùng, ngược lại nhiều nhiều như vậy địa huyệt lão thử, chẳng lẽ rớt vào một chỗ lão thử hoa, ghê tởm đã chết, cút ngay, cuồng chiến hét lớn một tiếng, hướng tới trước mắt một con địa huyệt lão thử chính là vào đầu nhất kiếm. Đêm này tạp bay đến một bên, đáng tiếc lão thử linh trí cũng không cường, dũng mãnh không sợ chết hướng tới hai người kia loại vọt qua đi. Nơi xa Tô Nhiên lúc này chính mệt mỏi ứng phó này đó đã lâm vào điên cuồng địa huyệt lão thử. Trong tay màu tím ngọn lửa chợt lóe, dùng sức ném mạnh đến trên mặt đất, hỏa long ầm ầm bốc lên, đem địa huyệt lão thử đều bao vây ở trong đó, thừa dịp lão thử bị nhốt. Tô Nhiên đem trong tay hóa vàng mã liên tục kích phát. Ném hướng này đó địa huyệt lão thử, ám hắc cốt hùng cũng là gầm lên giận dữ. Sóng âm kích động, hướng tới này đó địa huyệt lão thử bạo hướng mà đi. Kỹ năng, hùng giống sóng, giống như chiêu này hùng giống sóng ở huyết công thêm thành hạ. So với ta phun xạ đều lợi hại, ta hóa vàng mã mới dây 4. Này ngoạn ý, nhất chiêu liền dây một mảnh a, Tô Nhiên hâm mộ nói. Chẳng qua hắn đem chính mình u minh tím hỏa cấp quên mất. Liên tục quần công pháp kỹ, lần nào cũng đúng, ai, yêu yêu đọc sách người nghe, có phải hay không có hùng tiếng kêu? Đúng vậy, ta còn ở buồn bực đâu, nguyên lai không có đổi bản đồ, kia chỉ biến thái bộ xương khô boss bị này đôi địa huyệt lão thử cấp cưỡng chế di rời. Cuồng chiến người chơi một bên công kích tới trước mắt địa huyệt lão thử. Lực hiện kinh ngạc nói, quái cùng quái chi gian cũng có thể tranh đấu. Ai biết, trò chơi này còn có chuyện gì không thể làm ra tới. Có thể là chủng tộc cừu thị, mặc kệ nó, chỉ cần có tranh đấu, hai ta liền có thể có lợi. Sát xong này mấy chỉ địa huyệt lão thử, hai ta liền qua đi nhìn nhìn, chiến sĩ người chơi hưng phấn lên, công kích địa huyệt lão thử sức mạnh cũng càng đủ. Hắc, nếu có thể được đến chỗ tốt, thật đến cảm tạ kia chết nữ nhân tám bối tổ tông. Chúng ta nhanh lên, nhưng đừng đem kỳ ngộ bỏ lỡ. Đúng lúc này, hắn kia hai cái chết đi đồng bạn từ trên mặt đất đằng nhiên đứng lên. Ánh mắt lỗ trống, làm lơ bên người hai cái người chơi. Thân thể siêu siêu vẹo vẹo hướng tới phía trước đi đến. Cách chương.